Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, tay ếch khuếch tán. Cưỡng ép mở ra nhân thể luyện thành, để các luân hồi giả tải đã mất đi một bộ phận tứ chi về sau. Đạt được nhân thể luyện thành năng lực, nhưng là sau đó một khắc. Bọn hắn liền trở thành Fenuki mở ra tinh cầu chân lý chi môn chìa khóa. Ghi chép một cái tinh cầu toàn bộ tri thức cùng lịch sử hạch tâm chi tác. Cái kia được xưng là toàn bộ, lại hoặc là gọi là một, gọi là chân lý, lại được xưng chi vì thần. Đã là Alaya, lại là Gaia, đồng thời cũng có thể gọi là Akashic Record cửa. Mở ra. Fenuki không có đem cái tinh cầu này chân lý chiếm làm của riêng ý nghĩ. Không phải là không muốn, mà là hắn có tự mình hiểu lấy. Chỉ bằng năng lực hiện tại của hắn, còn xa xa không đến có thể dung nạp nhiều như vậy tri thức trình độ. Bởi vậy, hắn chỉ là lấy cửa vì con đường, lấy long làm hạch tâm, thiết kế cùng phát động hắn cái gọi là Pandora kế hoạch. Cái kia đem hết thảy ác ma thả ra, lại chỉ để lại một tia hy vọng kế hoạch. Vô số sinh vật hình Kagon từ long trên thân tách rời. Bắt đầu tùy ý săn mồi bọn chúng có khả năng nhìn thấy hết thảy sinh vật. Bọn chúng có hình người, có hình thú, có chim bay, có cá trùng, nhưng vô luận là cái gì hình thái, đều có bình thường sinh vật chỗ khó mà đối kháng lực lượng cùng lực bộc phát. Cái kia đủ để chống cự tuyệt đại bộ phận vũ khí lực phòng ngự càng là làm người tuyệt vọng. Nương theo lấy sinh mệnh chết đi, bị cưỡng ép mở ra, tinh cầu cửa, bắt đầu tiếp nhận những thứ này tử vong. Vết máu, bị khắc ở tinh cầu phía trên, khắc dấu tại Kaneki Ken trong cơ thể hiền giả chi thạch luyện thành trận bắt đầu phát huy tác dụng. Long phạm vi bên trong, tất cả chết đi sinh mệnh. Linh hồn của bọn hắn bắt đầu bị tinh cầu cửa, chỗ liên tiếp. Sau đó, bị hút vào long, hoặc là nói hút vào Kaneki Ken trong cơ thể. Sau đó ngưng kết thành một viên không ngừng tăng lớn hiền giả chi thạch. Long còn tại lớn lên, nó tại gặm nuốt lấy toàn nhân loại linh hồn cùng huyết nhục trưởng thành. Lúc này nó đã không còn là Kagon hoặc là Gun, nó là tinh chi môn chìa khóa. Nó là long mạch cụ hiện, nó là tinh cầu ý chí đại hành giả. Tinh cầu cửa càng mở càng lớn, làm điểm khởi đầu 10 cái luân hồi giả đã bị rút khô lực lượng. Nếu không phải Zetsu trắng bào tử không ngừng đem long mạch chuyển hóa làm năng lượng rót vào thân. Thể của bọn hắn, e sợ lúc này đều đã chơi xong. Cửa đang khuếch đại, cuốn vào cửa linh hồn đang gia tăng. Long hình thể cũng càng lúc càng lớn, vạn mét, 10 vạn mét, 100 vạn mét, 1000 vạn mét, liền phảng phất trong thần thoại quấn quanh thế giới chi xa. Cái này cực lớn màu đen xà long không ngừng mà bành trướng, đem toàn bộ địa cầu quấn quanh, thân thể của hắn vòng qua địa cầu một vòng, hai vòng, ba vòng, vô số màu đen, thú, từ trong thân thể của nó tuôn ra. Phá hủy lấy phạm vi tầm mắt bên trong toàn bộ sinh mệnh. Như thế cực lớn chi vật tại tinh cầu bên trên hoành hành. Địa chấn, biển gầm, sấm chớp mưa bão, núi lửa, cái kia đều chỉ bất quá là nó hoạt động thân thể đưa tới phản ứng mà thôi. Thật giống như nhân loại đi đường tóe lên bụi đất, tê giác phi nước đại lưu lại dấu chân tự nhiên. Nó khuếch trương giống như vĩnh viễn không có điểm dừng. Tại ước chừng một tuần sau, toàn bộ địa cầu mặt ngoài đều đã bị răng khắp nơi màu đen cự thú bao trùm. Sau đó, bị phong ấn tại linh hồn thạch bên trong, thông qua giải phẫu khảm nạm tại Kaneki Ken bản thể xương cổ phía sau thiên ma. Thức tỉnh, liền như là Kuroshiro linh hồn tại linh hồn thạch cùng nhục thể trong lúc đó lẫn nhau chuyển di. Thiên ma tiến vào Kaneki Ken thân thể, sau đó, ý đồ thu hoạch cỗ thân thể này, cùng do cỗ thân thể này sinh ra, bao trùm lấy toàn bộ thế giới Kagon, tại Kaneki Ken thế giới tinh thần bên trong, do vô số mảnh vụn linh hồn ngưng hợp mà thành quái vật xuất hiện. Nó gầm thét, gào thét, phảng phất vô số không chừng hình thể chỗ hỗn tạp mà thành không thể diễn tả chi vật thân. Thể không ngừng mà thối rữa, lại không ngừng mà tái sinh, dù cho chỉ là xa xa quan trắc, liền có thể để cho người ta san giá trị chợt hạ xuống. Đây là, thứ gì? Kaneki Ken không phải lần đầu tiên tiến vào thế giới tinh thần của mình. Nhưng là dĩ vãng hắn hoặc là gặp được Kamishiro Rai, hoặc là gặp được bị hắn ăn hết người. Nhưng là giống như vậy quái vật, nhưng vẫn là lần thứ nhất. Đây là ta ăn hết những người kia. Hoặc là, nhưng thật ra là chính ta. Cái kia làm ta ăn hết toàn nhân loại quái vật. Kaneki Ken bản chất là một cái văn nghệ thanh niên. Khi nhìn đến thiên ma trong nháy mắt, trong đầu liền lóe lên vô số ý nghĩ. Bất quá Kaneki Ken nhân vật chính quầng sáng thật sự là quá yếu. Đến mức liền cơ sở nhất thời gian đình chỉ suy nghĩ đều làm không được. Ở trong đầu hắn nói chuyện không đâu nghi hoặc vừa vặn đản sinh thời điểm, thiên ma đã vung vẩy lên biến thành lưỡi dao sắc bén trạng thái xúc tu, hướng phía Kaneki Ken chặt đi lên. A, nương theo lấy một tiếng thảm liệt thét lên, Kaneki Ken cánh tay bay lên bầu trời, nhưng là sau một khắc, cánh tay của hắn lại lần nữa dài đi ra. Thế nhưng bị chém đứt cánh tay cũng không có cứ thế biến mất, mà là bị thiên ma một thanh vét được, sau đó giống như là gặm cây mía đồng dạng ném vào bên trong miệng. Từng ngụm bắt đầu nhai nuốt, cái kia kéo kẹt xương cốt tiếng vỡ vụn, làm Kaneki Ken tinh thần nhận lấy cực lớn trùng kích, nhưng cái này không có ý nghĩa, bởi vì Kaneki Ken tinh thần cũng sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, thật giống như san giá trị về không liền sẽ không lại hạ xuống. Vừa vặn mắt thấy chính mình ăn hết toàn thế giới tất cả sinh mệnh, Kaneki Ken đã sẽ không lại vì loại chuyện này mà cảm thấy kích thích. Tương phản, hắn thậm chí bởi vì cái kia phát ra từ linh hồn kịch liệt đau nhức sạch tỉnh lại. Nó muốn ăn ta, ý nghĩ này một khi xuất hiện, cuồng nộ bắt đầu ở Kaneki Ken trong ý thức bạo phát. Ta ăn hết toàn thế giới, làm sao lại bị như ngươi loại này xúc sinh ăn hết? Ta mới là cường giả, ta mới là Gun, cho nên ngươi mới là bị ăn một cái kia. Bạo phát, Kaneki Ken nhào về phía thiên ma, từ cái kia vung vẩy mà đến trên xúc tu lột xuống một khối thịt nát. Cái kia thịt nuốt vào trong bụng cảm giác cũng là cùng người thịt hoặc là Kakuhu cảm giác hoàn toàn khác biệt, giống như là một bát canh nóng. Khi tiến vào trong bụng đằng sau liền hóa thành một cỗ dòng nước ấm. Tư dưỡng hắn thụ thương tâm linh. Ăn ngon, ta muốn ăn. Kaneki Ken bị cái này mỹ vị kích thích đã mất đi lý trí. Dùng cả tay chân, bốn chân chạm đất. Hắn lấy vượt qua chính mình tưởng tượng tốc độ đang phi nước đại. Nhưng mà thiên ma thôn phệ vô số liếm máu trên lưỡi đao người linh hồn lấy được kinh nghiệm chiến đấu như thế nào lại là Kaneki, cái này nhiều lắm là nhìn qua vài cuốn sách thanh niên có thể đối kháng. Không đợi hắn ra tốc đến cao nhất tốc độ, vô tận lưỡi dao sắc bén liền bỗng nhiên từ trước người hắn phun ra, trực tiếp đem Kaneki Ken đánh thành cái sàng. Nhưng là đó cũng không phải kết thúc, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Quái vật cùng người tại lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau chém giết, lẫn nhau dung hợp, mà Feniki lại ngồi dưới đất hơn 1000 mét chiều sâu quan trắc lấy đây hết thảy. Luyện thành trận ở dưới sự khống chế của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, làm hết thảy hạch tâm Kaneki Ken bản thể bắt đầu héo rút. Hắn thời gian dần qua đã mất đi nhân loại khí quan, đã mất đi nhân loại ngoại hình, biến thành bóng chuyền lớn nhỏ, hoàn toàn do đen cùng đỏ tạo thành cao nồng độ axi tế bào tập hợp thể, cũng chính là cái gọi là Kakuhu, mà lại là phi thường hy hữu, như cũ có thể tiến hóa cùng mọc thêm hoạt tính Kakuhu. Trong nguyên tác có ví dụ như vậy, Uri Kuki ngân thực chính là dùng loại này cơ thể sống Kakuhu làm thành Queen Kê, sau còn có thể thỉnh thoảng cùng tiến hóa. Đến tận đây, chiếc hộp Pandora bên trong tay ếch cũng đã toàn bộ thả ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?